Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 154, Bát Cường rút thăm. Tại Từ An Etihad sân bóng trở về trên xe bus, Ancelotti liền tuyên bố cho đội bóng nghỉ một ngày. MU đám cầu thủ tìm cái địa phương chúc mừng bọn hắn Manchester Derby thắng lợi. Bởi vì ngày thứ hai là ngày nghỉ. Đám cầu thủ một mực náo đến rạng sáng hơn một giờ mới riêng phần mình về nhà. Ngày thứ hai, mặt trời đã xuyên thấu qua bị gió thổi chập chờn màn cửa chiếu xạ đến trên giường. Lý Thanh Sơn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cho dù là hơn một giờ chìm vào giấc ngủ, Lý Thanh Sơn cũng vẫn tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong đổ mồ hôi như mưa. Đem ga giường cùng bị ướt đẫm mồ hôi áo ngủ ném tới máy giặt. Lý Thanh Sơn lại hướng trên giường một chuyến, ước chừng hơn 10 giây, hắn lại nhảy dựng lên, đổi lại một bộ ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Lý Thanh Sơn sinh hoạt hay là vô cùng có quy luật. Hắn luôn luôn không nguyện ý tùy tiện đánh vỡ mình đã thành thói quen. Ngày nghỉ một ngày là khó được buông lỏng. Chạy bộ sáng sớm trở về Lý Thanh Sơn liền không có tiếp tục đi sân bóng. Hắn đợi tại trong phòng, nhìn một lát phim. Nghe một lát ca, buổi chiều cự tuyệt Pogba đi hộp đêm mời. Xế chiều hôm nay 5 điểm, là Champions League bát cường rút thăm thời gian. Champions League vòng 1-16 tranh tài toàn bộ kết thúc. Cái này mùa giải Premiership chỉ có MU một chi đội bóng giết tiến vào bát cường. Bát cường rút thăm liền không có bất kỳ hạn chế nguyên tắc. Xông vào bát cường 8 chi đội bóng bao gồm Premiership MU, Bundesliga Bayern Munich cùng Dortmund, La Liga Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Ligue 1 Monaco, Serie A Juventus. Rút thăm nghi thức trước đó hình tượng Lý Thanh Sơn đều là tại thần du bên trong vượt qua. Khen ngợi phân tích, chuyên gia quan điểm, những này theo Lý Thanh Sơn đều là nói nhảm, coi như một trận đấu bị phân tích ra hoa đến, cuối cùng vẫn là muốn banh viên đến đá. Đợi đến rút thăm thời điểm, Lý Thanh Sơn mới nghiêm túc. Để Lý Thanh Sơn ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất bị rút ra chính là MU, muốn trước đá sân nhà, trước chủ sau khách, xem ra không phải cái quá tốt lịch đấu. Rất nhanh, MU đối thủ cũng bị rút ra, Juventus. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, đến bát cường đã không có cái gì cá nạm đội bóng, dù cho được công nhận yếu nhất Monaco, cũng có được một nhóm coi như không tệ đội hình. Nhìn thấy MU đối thủ bị rút ra về sau, Lý Thanh Sơn đối với những đối thủ khác giao đấu liền không có hứng thú. Hắn đem TV nhốt, bất quá tại hắn nằm trên ghế salon soát lấy tin tức thời điểm, Lý Thanh Sơn vẫn là thấy được cuối cùng giao đấu kết quả. MU giao đấu Juventus, Monaco giao đấu Barcelona, Real Madrid rút được cùng thành tử địch Atletico Madrid, Dortmund rút được Bayern Munich, hai trận cùng nước nội chiến, Premiership đứng đầu bảng cùng Serie A đứng đầu bảng quyết đấu. Ligue 1 đội bóng Monaco đánh lên vũ trụ đội Barcelona. Cái này kết quả rút thăm sau khi đi ra, nước Đức bên kia truyền thông đầu tiên bất mãn, bởi vì Bayern Munich cùng Dortmund nhìn đều có hy vọng giết tiến tứ cường. Bọn hắn hy vọng có thể giống như là năm 2013 như thế tại Champions League trong trận chung kết trình diễn Đức nước nội chiến. Cái nào nghĩ đến bát cường thời điểm, Bundesliga hai chi đội bóng liền nâng lên tao ngộ. Tây Ban Nha bên này, Madrid truyền thông cũng đối cái này rút thăm phi thường bất mãn. Real Madrid tiếng nói báo AS đại thổ nước đắng, nhận vì cái này rút thăm đối Real Madrid thật sự mà nói là quá tệ. Trái lại Barcelona bên kia, Monaco cái này yếu nhất bát cường tuyển thủ hết lần này tới lần khác bị Barcelona đụng phải. Nước Anh truyền thông đối với cái này kết quả rút thăm đến không có cái gì bất mãn. England lúc đầu đối Champions League coi trọng trình độ liền không tính là quá cao. Ngạo mạn England luôn luôn coi là nhà mình kia một mẫu ba phần đất mới là tốt nhất. Năm đó danh xưng Nhật bất lạc đế quốc Anh có được toàn thế giới rộng lớn nhất thuộc địa. Cuối cùng bọn hắn còn không phải cố chấp canh giữ ở Anh quốc ba đảo à. MU cầu thủ đối với cái này kết quả rút thăm cũng không có quá lớn phản ứng. Juventus là một chi ưu tú đội bóng. Lực chiến đấu của bọn hắn không thể coi thường. Nhưng là cũng giới hạn nơi này. Bát cường cái nào một chi đội bóng là dễ trêu. Tại trụ sở huấn luyện đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm. Lý Thanh Sơn nói ra, Juventus là một cái cường đại đối thủ. Bất quá mục tiêu của chúng ta vẫn là quán quân. Mà đối với Pogba tới nói, đối thủ này có lẽ còn có chút còn lại đặc biệt ý nghĩa. Bởi vì hắn là tại Juventus nổi danh. Đối mặt Juventus là cái chật vật thời khắc. Bất quá ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp cần thiết phải đối mặt đồ vật. Tại đối Juventus dẫn bóng thời điểm, ta sẽ không chúc mừng. Paul nói hắn dẫn bóng sẽ không chúc mừng. Tại Torino, Bonucci đối mặt với phóng viên micro, vậy hắn phải thất vọng. Ta sẽ không để cho hắn có phiền não như vậy. Bởi vì khẳng định không cách nào tại chúng ta phòng thủ hạ dẫn bóng. Kia Juventus đối phòng thủ. Lý Thanh Sơn có chuẩn bị sao? Phóng viên hỏi. Cái này chúng ta lại trong trận đấu xem một chút đi. Bonucci mặt mũi tràn đầy tự tin. Kết quả rút thăm sau khi đi ra. Hai bên tự nhiên tại trên miệng là sẽ không yếu thế. Bất quá Champions League bát cường tranh tài còn phải đợi đến tháng 4 phần mới bắt đầu. Bởi vậy Champions League tranh tài tạm thời còn không có phóng tới MU tranh tài nhật trình đi lên. Manchester Derby chiến kết thúc về sau. Tại cuối tuần này, nước Anh Cup FA vòng tứ kết. MU sẽ sân khách khiêu chiến Chelsea. Trận đấu này cơ hồ có thể xem là tranh quan đại chiến diễn thử. Trận đấu này đối với song phương tới nói đều không muốn yếu thế. Bởi vì làm đối thủ chẳng những là thi đấu vòng tròn bên trong tranh quan trực tiếp đối thủ. Nhưng mà này còn là liên quan đến tiến vào cup FA bán kết một trận đấu. Mặc dù chúng ta thứ 5 vừa mới đá một trận đấu. Nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không phái ra đội dự bị đi đá trận đấu này. Ancelotti đối mặt phóng viên micro thời điểm nói. Chelsea bên này không có Euro chiến nhiệm vụ. Mà MU thì là bởi vì trận chung kết cúp liên đoàn. Cùng Manchester City đại chiến bị đẩy đến muộn giữa tuần. Bởi vậy MU muốn so Chelsea nhiều đá một trận đấu. Cái này hai trận đấu ở giữa chỉ cách xa nhau 3 ngày. Chelsea dĩ giật đãi lao. Mà MU cầu thủ lại không nhất định có thể khôi phục tới. Tại thi đấu 2 ngày trước huấn luyện bên trong. Di Maria thụ thương. Kia là một lần không có đối kháng trạng thái kéo thương. Ancelotti bất đắc dĩ lắc đầu. Liên tục cường độ cao tranh tài. Đối với cầu thủ thân thể tiêu hao là phi thường kịch liệt. Cứ việc tại truyền thông trước mặt Ancelotti không có yếu thế. Nhưng nhìn đến trận đấu này. Thật sự có tất yếu làm ra một điểm thay phiên. Lúc trước buổi họp báo bên trên. Ancelotti nói ra. Chúng ta chỉ có 3 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian. Mà lại chúng ta còn muốn đi trước sân khách tác chiến. Cái này thật rất khó ứng phó. Cứ việc Di Maria thụ thương. Nhưng là chúng ta ghế dự bị bên trên có đầy đủ nhân viên bổ sung. Chúng ta là không sẽ phái bên trên đội 2 xuất chiến. MU sẽ không như thế làm. Chúng ta là cup FA bên thắng. Mà Chelsea chủ soái Conte biểu hiện cũng rất điệu thấp. Nhìn trận đấu này chúng ta tình thế không tệ. Nhưng là đây nhất định là một trận gian khổ tranh tài. MU đội hình là Premiership mạnh nhất. Bọn hắn có thật nhiều vĩ đại ngôi sao bóng đá. Cùng phong phú tranh tài kinh nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.